Vũ Thần, chương 463, thoát hiểm trong gang tấc, góc truyện audio.com, hắn trong tay ôm Bảo Trư mà chạy, đó là bởi vì Bảo Trư từng đi huyệt động của đối phương ăn trộm, sợ con đại mãng xà còn nhớ đến cho nên mới ôm nó vào lòng. Còn Bách Linh Bát, nói thật Hạ Nhất Minh không hề cho rằng ở trên thế giới này có thứ gì có thể giết chết được hắn. Cho dù đại mãng xà sống trên đỉnh núi kia cô xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ, phòng đó ẩn hắn cũng có thể chậm rãi phục hồi. Bây giờ Hạ Nhất Minh đã thăng cấp tôn giả, đối với phong lực lĩnh ngộ càng tốt hơn, tốc độ nhanh chóng thật sự giống như tia chớp. Tiếng giống phía sau hãy còn chưa dừng lại, ôm Bảo Trư, Hạ Nhất Minh cũng đã đi tới vùng ranh giới của sương mù màu đen. Nhưng mà tại nơi đây, thân thể Hạ Nhất Minh chợt dừng lại. Một luồng lực hút khổng lồ từ sau lưng hắn truyền đến, đem hắn một tia phản kháng cũng không có hút lại. Trong nháy mắt Hạ Nhất Minh nổi lên một loại sợ hãi cực kỳ, giống như là có một thanh đao vô hình đang gác trên cổ của hắn, làm cho hắn tỏ ẩn thân dựng tóc gáy. Từ lúc Hạ Nhất Minh ở đáy hồ nhận được kỳ ngộ, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có một lần cảm giác tương tự như vậy. Lần đó, Tắc Qua và Xà Nho cùng nhau ra một đòn ám tuần làm cho Hạ Nhất Minh lực bất tòng tâm phản kháng lại, xém biến thành người thiên cổ. Tuy nhiên lúc đó, có Thủy Ca lão nhân vì cứu hắn một mạng mà trở thành kẻ không hồn, tại nơi đây Hạ Nhất Minh lại một lần nữa cảm thấy bất lực trước cái chết cận kề. Hắn toàn thân chân khí rất nhanh chuyển động, thân thể trong nháy mắt tăng lên ngàn cân, hai chân của hắn nặng nề đạp trên mặt đất, đồng thời chân khí trong cơ thể biến thành thổ hệ chân khí. Hắn muốn phát huy khả năng chạy trốn dưới lòng đất của mình toàn địa chi thuật. Nhưng mà chỉ trong một khắc hắn đã phát hiện căn bản việc vận chân khí là vô phương khả thi. Ở chung quanh hắn, cuồng phong giống đang thổi tung tất cả mọi thứ, vô cùng vô tận sương mù màu đen, đất cát đều bị nó cuồn cuộn hút vào. Lực hút mạnh mẽ thật sự là một đòn tấn công chí mạng, thậm chí ngay cả mặt đất còn bị tốc lên một tầng. Trong phạm vi lực hút còn tồn tại một lực lượng khó hiểu, vì lọ ai lực lượng này ra trì xuống, cho dù là hắn muốn phát huy toàn địa chi thuật cũng không có cách nào phát huy. Bởi vì lực lượng của hắn một khi tràn ra bên ngoài cơ thể, ngay lập tức đã bị luồng lực hút hết hầu như không còn, căn bản chính là không có khả năng thi triển. Đến tận đây, Hạ Nhất Minh sắc mặt biến đổi lớn, hắn mới thực sự cảm nhận được cự mãng thực lực chân chính khủng bố đến mức nào. Điều này tuyệt đối không phải nhân loại có thể đối phó được, ít nhất cũng không phải hắn có thể đối phó. Ôm chặt Bảo Trư, Hạ Nhất Minh cả người nằm rạp xuống mặt đất. Hắn đã từ bỏ thân phận tôn giả, dưới tình huống như vậy, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, tất cả đều không cần thiết nữa. Khi cơ thể hắn tỏ ẩn bộ tiếp xúc với mặt đất, thổ hệ lực lượng cuối cùng cũng có thể sử dụng. Dưới người hắn mặt đất biến thành một vùng trũng đem cả thân thể chìm vào trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, tiến vào dưới lòng đất Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. May mắn rằng chính mình đã sớm nắm chắc toàn địa chi thuật, nếu không lần này có mà chạy đằng trời. Nhưng mà hắn vừa mới buông lỏng một ít tâm tình, tia cảm giác nguy hiểm lại nổi lên. Mặc dù cũng không biết nguy hiểm sắp đến từ góc truyện audio.com, phương nào, nhưng mà cảm giác của hắn lại rõ ràng nói cho hắn biết chính mình lần thứ hai rơi vào hiểm địa chết là một điều chắc chắn. Quanh người thổ hệ lực lượng sôi trào, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi rất nhanh chuyển động. Đồng thời, hắn vung cánh tay, trên tay sương mù quay cuồng, nháy mắt hình thành ngũ hành hoàn. Quang mang của nó chiếu tới đâu, lập tức đất cát nơi đó tựa như dòng nước tùy hắn ngao du phi hành, không có một chút lực cản. Hạ Nhất Minh đối với thổ hệ lực lượng hiểu biết đã đạt đến một cảnh giới cực cao, hơn nữa hắn thể chất đặc biệt cho nên mới có thể ở dưới nền đất đạt được tốc độ như vậy. Chỉ là cảm giác nguy hiểm kia không những không giảm, mà càng ngày càng tăng lên. Hạ Nhất Minh một bên trong lòng đất liếc qua tai của hắn khẽ chuyển động, ở thời điểm quan trọng này, Hạ Nhất Minh không dám bảo lưu lại một chút thực lực, chỉ cần đối với hắn có trợ giúp, hắn sẽ không chút do dự mà thi triển. Trong tai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng rất nhỏ sột soạt. Sột soạt, âm thanh này nghe như cùng với khoảng cách của hắn ngày càng gần, chỉ vẻn vẹn vài giây âm thanh đí ngày càng lớn hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh sợ tới mức hồn bay phách lạc, chẳng lẽ con cự mãng lại cũng dùng toàn địa chi thuật đuổi theo hay sao? Hắn thực sự tức giận, toàn thân lực lượng bùng phát, vận dụng tỏ ẩn lực tăng tốc độ di chuyển lên gấp bội. Trước sức mạnh kinh người phía sau, Hạ Nhất Minh đến cả sức lực khi còn chưa lọt long mẹ đều thi triển ra hết. Tuy Hạ Nhất Minh đã là toàn lực ứng phó, nhưng tiếng sột soạt vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất đến gần. Cuối cùng đuổi theo kịp hắn, hắn chợt thấy hoa mắt phía sau người, bùn đất đột nhiên bị phá lên, Hạ Nhất Minh quyết định thật nhanh, hắn thậm chí còn không quay đầu lại, cứ như vậy đem ngũ hành hoàn hướng về phía trước hành động, cả thân người như một khẩu đại pháo bắn vọt ra khỏi lòng đất. Hắn vừa mới phi đến giữa trời, lực hút cổ quái và mạnh mẽ ngay lập tức là như hình với bóng tiến đến gần. Hạ Nhất Minh bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra con cự mãng không biết dùng phương pháp gì để truy tung ra phương hướng của hắn. Muốn nói là nó dựa vào thị giác hoặc là khả năng tính giác đánh chết Hạ Nhất Minh cũng không thể tin. Cũng không cần nói tới tựa hồ hắn cũng không có cách nào thoát khỏi sự giám sát của cự mãng. Đang ở trên không trung, thân hình Hạ Nhất Minh chuyển nhi bay về phía xa, nhưng cúc trong một cái nháy mắt thời gian, hắn cũng đã quay về vị trí đứng ban đầu. Thật vất vả dùng hết sức lực chạy trốn nửa ngày, rốt cuộc bây giờ hắn cũng đứng tại vị trí cũ. Trong mắt tinh mang đột ngột xuất hiện, Hạ Nhất Minh trong tay cầm ngũ hành hoàn một lần nữa xoay tròn lên, mà bản thân của hắn cũng có sự biến đổi. Chân khí trong cơ thể lập tức biến thành phong lực lượng, hắn tựa như một cơn gió vô câu vô thúc mặc cho ai dùng lư xê lượng gì cũng không ảnh hưởng tới cơn gió đó. Cơ thể của hắn bỗng chốc trở thành nhẹ nhàng, từ ngũ hành hoàn phóng ra một tia khí lực tạo thành một cái lỗ hồng, từ lực hút khổng lồ kia chạy ra ngoài. Nói một cách khác, lực hút của con mãng xà như một cái vòng tròn khổng lồ chứa đựng vô cùng vô tận khí lực, nhưng cũng không phải là không có điểm yếu, chỉ cần dùng hết sức lực đánh một đòn chí mạng vào một điểm nào đó yếu nhất của lực hút thì lúc đó sẽ tạo ra. Góc truyện audio.com hiệu ứng bong bóng xì, bao nhiêu chân khí cuồn cuộn trong đó lập tức ào ạt thoát ra, và Hạ Nhất Minh đã thừa dịp sơ hở đó mà trốn ra được. Lần này nhìn như đơn giản, nhưng là đã hắn đem hết toàn lực để thi triển. Ngũ hành hoàn trong có tam hoa lực thêm phong chi hoa, có thể nói là toàn thân công pháp phát huy đến cực hạn, không bảo lưu một tia lực nào. Thật vất vả thoát khỏi lực hút chí mạng kia, Hạ Nhất Minh hai chân hãy còn chưa rơi xuống đất, sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi. Huyệt bách hội liên tục hấp thu thiên địa lực nhanh chóng cung cấp cho nguồn chân khí đang khô kiệt của hắn, làm cho hắn trên không trung liên tục thay đổi vị trí, rơi xuống cách nơi lực hút khả ong mấy chục trượng. Khi hai chân Hạ Nhất Minh vừa chạm đất thì khối đất phía dưới ngay lập tức quay cuồng bị tung lên, một cái đuôi cự mãng vĩ đại từ dưới đất vọt lên tỏa ra một khí thế uy nghiêm. Hạ Nhất Minh thật sự cứng lưỡi nhìn vào cái đuôi cực kỳ to lớn đó, trong miệng của hắn không hốt lên được một lời. Đuôi rắn cuối cùng phát ra ánh sáng, lực lượng khổng lồ chung quanh hướng về nơi nó mà hội tụ lại. Làm cho Hạ Nhất Minh càng thêm đau đầu. Hắn mơ hồ cảm giác được đuôi con rắn này có thể tập trung năng lượng giống như mũi và miệng nhả ra khí tức của linh thú khác là giống nhau. Đem tọa ẩn bộ chan khí vào đó mà chống địch, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hắn đã thấy không ít linh thú nhả ra khí tức. Nhưng muốn nói đến hai chữ uy lực cùng với cái đuôi cự mãng thật sự không có cách nào đánh đồng với nhau. Bất kể là Hồng Lang Vương, vẫn còn Xà Vương, thậm chí còn có đầu gấu hùng vô cực kia, lực lượng của bọn hắn thậm chí còn không đáng sách dép cho con cự mãng này nữa. Hạ Nhất Minh trong lòng rùng mình, hắn trong nháy mắt đã hiểu cự mãng chỉ bằng vào lực lượng của bản thân, bất kể như thế nào cũng tiếp tục không ngừng nhả ra khí tức. Trong họ ẩn cảnh như vậy, trong lòng của hắn lập tức yên tĩnh trở lại. Áp lực cực lớn làm cho hắn ở trong nháy mắt tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Hắn vung tay ném bảo chưa đi ra thật xa. Ở trong một trận chiến này, bất kể là ai thắng ai thua, nếu để cho nó ở đây bất kể như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của nó. Hắn hai chân sóng vai mà đứng, trong tay ngũ hành hoàn trong nháy mắt hóa sương mù đậm đặc. Hai tay của hắn kết thành một dấu ấn, nhanh chóng hướng đỉnh đầu giơ lên. Đồng thời, luồng lực lượng thần kỳ ở bên trong đan điền lại bắt đầu khởi động theo kinh mạch trong cơ thể hắn hướng về phía đỉnh đầu mà truyền tới. Ở trên người Hạ Nhất Minh, có hai loại không thuộc về lực lượng của hắn, Cửu Long Lò Hỏa Lực và Bảo Tháp Lực Phiên Thiên Ấn. Lúc này muốn từ bạc trong nhẫn lấy ra Cửu Long Lò chắc chắn là một việc khó, như vậy chỉ có thể sử dụng Phiên Thiên Ấn. Nhưng mà ấn trong tay vừa mới vận hành một nửa, đã nghe được từ bên cạnh truyền đến một tiếng giống vô cùng hùng vĩ, gần như là kinh thiên động địa. Một đường giống to ngay lập tức đem Hạ Nhất Minh từ trong cảnh giới huyền ảo dọa đi ra, trong cơ thể hắn bảo tháp lực cũng trong nháy mắt tản ra, trở về đan điền. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, vẻ mặt hiện lên sắc mặt không tin. Một đường thét to đó, dĩ nhiên là xuất ra từ miệng của Bảo Trư. Bảo Trư nhìn bề ngoài như một con chó nhỏ với bộ lông trắng như tuyết, cứ như vậy thân thể trùng xuống trên mặt đất, lông trên người. Góc truyện audio.com, dựng đứng lên, hai con ngươi lộ lên một tia khí tức khác thường. Ở xung quanh thân thể nó, Hạ Nhất Minh còn cảm giác được một khí tức khủng bố. Đuôi rắn hơi dừng lại, lay động vài cái, rốt cục căng thẳng nhìn về phía Hạ Nhất Minh dưới sự nhìn chăm chú chậm rãi lùi về xa. Cái lọ ai cảm giác nguy hiểm mất mạng cũng từ đó chợt tan biến, Hạ Nhất Minh ngay lập tức hiểu con cự mãng đã vứt bỏ đuổi giết chính mình xem như là thoát hiểm từ trong miệng xà. Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn vào phía Bảo Trư, thần sắc trong mắt ý vị sâu xa. Cách chương.